Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1298, trời còn chưa sáng. Lên lầu đường không dễ đi, bất quá hai người còn là trong đám người mở ra một con đường. Tuy là nhà máy điện tử công nhân đối hai người đi tới phương hướng phi thường tò mò, nhưng là cũng không có nhiều lời, thiếu một cá nhân nhặt tiền ngược lại càng tốt hơn. Lầu 5 cửa điện tử phía trước, bên trong đen kịt một màu, không có chút nào sáng ngời. Tiền Thương Nhất đem an toàn mạo đăng mở ra, chiếu sáng cửa điện tử bên trong tình huống. Bên trong không có một ai. Bỗng nhiên, Tiểu Toàn Phong theo cửa điện tử bên trong chui ra, chân trái hướng ra phía ngoài vặn vẹo, bước chân bất ổn, vừa rời đi trong kính thế giới liền nằm ở trên mặt đất. Đi, chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn đã có chút khàn khàn. Nói xong câu đó về sau, hắn hai mắt nhắm lại, nằm trên mặt đất, tạm thời không biết sống chết. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau lưng, phòng ngừa Tuyên Chỉ từ phía sau đánh lén. Thang lầu chỗ góc cua, không khí xuất hiện rất nhỏ run run. Tiếp theo, một chân bỗng nhiên xuất hiện, màu trắng giày cứng, màu đen quần thường, chính là Tuyên Chỉ trang phục. Đây là Tuyên Chỉ chân. Tiền Thương Nhất cũng chú ý tới điểm này, liền vội vàng xoay người. Tuyên Chỉ nửa trước cái thân thể đã xuất hiện tại khúc quanh thang lầu, ôn hòa bên mặt nhìn không ra bất luận cái gì đồng dạng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn xem ba người, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đã bị ta vây quanh, ta có lý do hoài nghi các ngươi là cáo giới hội thành viên. Hiện tại, các ngươi hoặc là cầm thẻ đen mua mệnh, hoặc là ta giết các ngươi, lấy thêm lại đây. Lúc này giọng nói cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Tiền Thương Nhất biết, Tuyên Chỉ không phải đang nói đùa. Thẻ đen, mệnh, nếu như làm hai cái tuyển hạng bày ở trước mặt của hắn, Tiền Thương Nhất sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Nhưng là tình huống hiện tại lại không đồng dạng, căn bản cũng không phải là thẻ đen vấn đề. Dù cho địa ngục đường về đem thẻ đen giao cho Tuyên Chỉ, Tuyên Chỉ liền sẽ thực hiện lời hứa sao? Tiền Thương Nhất phi thường hoài nghi điểm này. Tuy là địa ngục điện ảnh đã cho ra nhắc nhở, nói điện ảnh đã kết thúc, nhưng là cũng không có nói rõ ràng từ lúc nào địa điểm nào kết thúc. Giữa lúc Tiền Thương Nhất suy nghĩ đối sách thời điểm, địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện lần nữa trong đầu. Diễn viên có thể tại Hừng Đông về sau rời đi điện ảnh thế giới, hoàn thành từng người nhân vật kịch bản sẽ gia tăng một chút chấm điểm. Nhắc nhở tới không sớm không muộn, tuy là lại có thể gia tăng nhân vật chấm điểm phương diện, nhưng là đối trước mắt khốn cảnh lại không hề. Người thế nào làm tròn lời hứa? Thiên Giang Nguyệt có chút nghiêng người, để cho mình nửa phải bộ phận thân thể phía trước. Thiên Giang Nguyệt tự nhiên cũng biết điểm này, hoặc là nói, hắn tương đối quen thuộc điểm này. Tuyên Chỉ ngón trỏ tay phải nhô ra đặt ở trước miệng, tiếp theo khẽ lắc đầu, đáp, ta nói qua, các ngươi đã bị vây quanh, ta có thể hay không làm tròn lời hứa căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi đã không có lựa chọn. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Không gian, hắn kỹ năng cùng không gian có quan hệ, có thể vặn vẹo không gian. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong đem chính mình lấy được tin tức nói cho hai người. Lúc nói chuyện, hắn từ đầu đến cuối từ nhắm hai mắt, lúc này cũng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Vì tránh né Tuyên Chỉ, hắn bị công kích về sau dốc hết toàn lực trốn trong kính thế giới, nhưng lại không cách nào rời đi, bởi vì trong kính thế giới cũng đã đem không gian tình huống đồng bộ đi qua. Đang định theo trong kính thế giới rời đi, Tiểu Toàn Phong bị vây ở tại chỗ, còn bị thương chân. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, tay phải nắm chặt thẻ đen, tiếp theo hai mắt nhắm lại, một giây về sau lại mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định. Tuyên Chỉ, nếu như ngươi bây giờ đưa ngươi kỹ năng thu hồi, ta sẽ làm chuyện này chưa từng xảy ra. Chúng ta ứng đối điện ảnh thế giới nguy hiểm đã tình trạng kiệt sức, không muốn lại lãng phí tinh lực đi nhằm vào diễn viên. Nhưng là, điểm này chỉ nhằm vào vô hại diễn viên. Đối với muốn dùng bất luận cái gì phương thức lấy ta, Ta đoàn viên sinh mệnh diễn viên, vô luận có phải hay không cáo giới hội thành viên, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa rồi, hắn đã làm ra quyết định. Trên thực tế, tại không có bất luận cái gì bảo đảm dưới tình huống, giao ra thẻ đen hay không căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là tuyên chỉ dùng mạng của bọn hắn đến uy hiếp. Loại hành vi này giống như đem bắt cóc xem như đùa ác. Vô luận thật giả, đều phải xem như thật đối đãi. Nói cách khác, tuyên chỉ muốn mạng của bọn hắn. Ha ha, người cùng ta nghĩ đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt liếc qua Tiền Thương Nhất, thang lầu chỗ góc cua. Tuyên chỉ lông mày hơi nhíu, tay phải vươn về trước, tiếp theo ngón tay câu hai cái, giống như gảy dây đàn bình thường. Một giây sau, Tiền Thương Nhất toàn thân lông tơ dựng ngược, cực độ nguy hiểm nhường thân thể của hắn bắt đầu không bình thường uốn lượn, giống như gợn sóng bình thường. Kỹ năng bị động người chết cự tuyệt trực tiếp phát động. Thiên Giang Nguyệt thì hướng tay vịn chỗ di động. Sở dĩ xưng là di động, là bởi vì Thiên Giang Nguyệt tự thân vẫn như cũ duy trì vốn có cân bằng. Trọng lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là thân thể của hắn lại khoảng cách tay vịn càng ngày càng gần. Lấy một thí dụ, lúc này Thiên Giang Nguyệt giống ngồi tại trên một chiếc xe. Tuy là Thiên Giang Nguyệt từ đầu đến cuối ngồi không động, nhưng là xe lại tại tiến lên. Bởi vậy thân thể của hắn cũng phía trước tiến vào. Tuyên chỉ kỹ năng chính là chế tạo ra chiếc xe này. Sau đó thúc đẩy xe đi tới. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc lui lại. Nhưng là thân thể vẫn như cũ càng ngày càng gần. Tiếp theo, tay trái của hắn chạm đến kim loại tài liệu tay vịn. Sau đó, khảm đi vào. Ngón tay cùng tay vịn tiếp xúc địa phương vẩy ra ra máu tươi. Đỡ tay cùng Thiên Giang Nguyệt tay trái nhuộm đỏ. Bên kia, nằm dưới đất Tiểu Toàn Phong cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn đã vặn vẹo chân trái, hoàn toàn khảm vào cửa điện tử bên trong. Phảng phất nguyên bản liền sinh trưởng ở trên cửa đồng dạng. Tiền Thương Nhất tình trạng muốn tốt một ít. Người chết cự tuyệt tự động giúp hắn lẩn tránh nhìn không thấy tổn thương. Còn muốn thử một chút sao? Tiên chỉ nhíu mày, giọng nói tràn ngập trào phúng. Thiên Giang Nguyệt cố nén kịch liệt đau nhức đem tay trái theo trên lan can rút ra. Hắn ba ngón tay đã cắt ra. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Đem thang lầu nhuộm đỏ. Nhị tuyến diễn viên khủng bố như vậy sao? Tiền Thương Nhất đi thẳng về phía trước. Đã tiên chỉ chế tạo ra cạm bẫy là vì nhường hắn kỹ năng phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Như vậy, Tiền Thương Nhất cũng nhất định phải làm như vậy. Vô luận là quang âm chủng người dẫn đường hay là Hexerlac ngưng thị, đều phải tới gần mới có kỳ hiệu. Bởi vì hai cái này kỹ năng cũng không thể trực tiếp khiến người tử vong. Nhất định phải hắn tự mình động thủ mới được. Chân phải của hắn đạp ở cấp tiếp theo trên cầu thang, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tiên chỉ chú ý tới điểm này, khóe miệng của hắn mang cười, nói ra, Thương Nhất, người kỹ năng cùng thời gian có quan hệ, cho nên, không nên uổng phí tâm tư. Ta chỉ cần kéo dài khoảng cách, người căn bản không có cách nào tổn thương đến ta. Thiên Giang Nguyệt, người kỹ năng là theo lòng bàn tay bắn ra xiềng xích. Chức năng tính chất rất mạnh, nhưng mà đối người tổn thương năng lực cực kỳ có hạn. Cũng không có cách nào làm bị thương ta. Về phần Tiểu Toàn Phong, kỹ năng cùng tấm gương có quan hệ, có thể trốn ở trong gương. Không biết hắn có thể hay không đem người kéo vào đi. Nếu như có thể, như vậy hắn kỹ năng hẳn là đối ta uy hiếp lớn nhất. Bất quá, nếu là tấm gương, tự nhiên cũng sẽ đem không gian tình huống đồng bộ phục chế. Ta chỉ cần trong này thiết lập cạm bẫy. Cho dù là trong gương, cũng giống vậy sẽ hữu hiệu. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta không sai. Mà điều này thang lầu, cũng sẽ trở thành các ngươi mộ địa. Nói xong, tay phải của hắn lần nữa kích thích. Nhìn không thấy, nghe không được, sờ không được không gian. Lần nữa biểu hiện ra ra nó thần bí khó lường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.